Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 13, Bốn Càng, Nhạn Thu. Người đi về trước đi, nhìn đến con sững sờ ở tại chỗ sau một lúc lâu. Mạnh Mẫu không khỏi đuổi hắn rời đi. Mạnh Nhạn Thu kéo kéo thần, tưởng lộ ra một cái tươi cười. Lại phát hiện như thế nào cũng cười không nổi. Nguyên bản đời trước hắn nghĩ đến Diệp Thiều Hoa hại hắn cùng Diệp Thanh Thanh cả đời. Thậm chí còn nàng tử, hắn đều không có bất kể nàng, còn oán hận nàng không nên cấp thập tam hoàng tử đệ tin tức. Hiện tại xem ra, Diệp Thiều Hoa kỳ thật là thật vô tội mới là, muốn cùng thập tam hoàng tử nhắc lên quan hệ rõ ràng là nàng Diệp Thanh Thanh. Hắn theo đời trước oán hận đến đời này, lại không nghĩ rằng, từ đầu tới đuôi hận sai lầm rồi nhân. Diệp Thanh Thanh tìm hiểu không được Diệp gia châm pháp, khả Diệp Thiều Hoa cầm không đầu hạ bộ châm pháp, mới bao lâu có thể dùng Diệp gia châm pháp tú đi ra. Đời trước kia Diệp gia châm pháp rốt cuộc là ai tìm hiểu đi ra. Không cần nói cũng biết, buồn cười hắn đời này trọng sinh, còn từng thề mặc kệ Diệp Thiều Hoa chuyện. Cố tình cuối cùng thời điểm giúp hắn cũng là Diệp Thiều Hoa mẹ con hai người. Mạnh Nhạn Thu căn bản là không có mặt xem Diệp Thiều Hoa. Nghĩ đến đời trước bởi vì hắn thân tử Diệp Thiều Hoa. Hắn liền nhịn không được xoay người, muốn hết sức khắc chế nội tâm bi thương bắt đầu khởi động. Sao sao bán nguyệt sao, hoàng đế đích thân tới Giang Lăng. Giang Lăng bản không lớn địa phương, cũng là vọt tới không ít quan to quý nhân. Này nửa tháng gian, Liễu Tuần Phủ còn dẫn người đem Giang Lăng hành cung bốn phía tu một lần. Mà Giang Lăng cũng là một mảnh vui sướng hướng vinh bộ dáng. Giang Lăng chi phủ quyết định cấp cho Hoàng thượng nhìn đến tốt nhất một mặt. Các phương diện chuẩn bị đều thực dụng tâm ni cung yến thời điểm. Cái quan viên địa phương đều tặng không ít hào lễ. Diệp Thiều Hoa cấp cho Hoàng thượng tú quần áo tú phẩm thập phần địa phương phế tâm lực. Cũng bởi vậy tìm không ít thời gian, đến bây giờ Mộc Thậm Vân còn chưa tới thủ. Đức Phi tỷ tỷ, nghe nói Thái tử gia cấp bệ hạ tìm được rồi một bộ tú phẩm. Như thế nào ta không có nhìn đến? Thục Phi nương nương nhìn ngồi nghiêm chỉnh Đức Phi liếc mắt một cái. Không khỏi che miệng nở nụ cười. Lần này Hoàng thượng đến Giang Lăng, chỉ dẫn theo hai cái phi tử, Đức Phi cùng Thục Phi. Bất quá đáng giá nhắc tới là, hậu cung vẫn không có hoàng hậu, dân gian nhưng thật ra có đồn đãi. Hoàng thượng muốn lập Đức Phi nương nương vì hoàng hậu, lại bởi vì Đức Phi nương nương chính là một người bình thường. Nhà mẹ đẻ cũng không hậu trường, cho nên không muốn làm hoàng hậu, hoàng đế không có cách nào, vì Đức Phi nương nương vẫn không có lập sao. Đức Phi biết Thục Phi khiêu khích ý, bất quá nàng không có để ở trong lòng, chính là đạm cười một tiếng, hứa là chỉ hoãn, thái tử nếu là không có tìm được thích hợp thọ lễ. Ta người này vừa lúc không hề thiếu Giang Lăng tú phường tiến cung vài món tú phẩm. Không bằng làm cho thái tử theo ta người này lấy nhất kiện. Thục Phi cũng không tính buông tha Đức Phi, thượng một lần trong cung yến hội. Đức Phi không biết từ nơi này đến một mẫu đơn phượng hoàng bố. Làm xiêm y hoa mỹ vô cùng, sinh sôi đem trong cung đến người mới đều áp chế. Thục Phi tự nhiên tìm được cơ hội liền lạc Đức Phi mặt. Đức Phi hiện tại đã muốn thói quen hoàng cung đả kích ngấm ngầm hay công khai. Nàng thản nhiên nở nụ cười một chút, không đáng giải thích, hầu hạ Đức Phi nô tài không khỏi thấp giọng nói. Nương nương, nếu không chúng ta theo tư khố tìm nhất kiện này nọ cấp thái tử. Đức Phi nhìn thái tử bình tĩnh sắc mặt, nếu có chút suy nghĩ, không cần khả, nô tài tưởng muốn nói gì. Hãy nhìn Đức Phi kia sắc mặt, cũng là không có còn dám nói cái gì. Như thế nào, thái tử cũng cấp hoàng thượng tìm chúc thọ tú phẩm. Giang Lăng là thái hậu lão gia, lần này hạ Giang Lăng, chắc chờ đường xưa. Nhưng là thấy được gia hương, thái hậu tinh thần hoàn hảo rất nhiều. Bất quá nàng xem hướng Đức Phi ánh mắt cũng là thản nhiên. Nàng luôn luôn không thích này Đức Phi, nhất là vì Đức Phi nhà mẹ đẻ thật sự không có gì nhân. Năm đó cũng là bởi vì hoàng thượng ở dân gian dò hỏi dân tình. Hoàng đế đối nàng nhất kiến trung tình, mới đưa nàng mang nhập hoàng cung. Ai cũng thật không ngờ, bất quá một cái dân nữ. Thế nhưng cuối cùng còn đi đến tứ phi đứng đầu, còn bị phong làm thái tử. Càng đừng nói hoàng thượng vì nàng vẫn không có lập sao. Thục phi nhìn đức phi liếc mắt một cái, không khỏi che miệng nở nụ cười một chút. Sau đó ngồi vào thái hậu bên người, bắt đầu giải thích, ta nhưng thật ra nghe nói một chút, thái tử gia tùy ý tìm một cái dân nữ cấp bệ hạ tú trúc thọ tú phẩm. Cũng không biết cái kia dân gian nữ tử tú như thế nào. Bất quá rốt cuộc là bình thường dân nữ, không có giang lăng tú phường liên đến hảo, nghe được lại là một cái dân nữ. Thái hậu tự nhiên là nhớ tới đức phi nương nương phía trước chuyện. Sắc mặt nhất lệ, bất quá sau một lát lại biến trở về nguyên dạng, giống nhau chưa từng có nửa điểm không hờn giận. Đúng là lúc này, thập tam hoàng tử đã muốn đem Diệp Thanh Thanh trước tiên giao cho hắn tú phẩm lấy ra nữa. Nhi thần chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, họ sánh Nam Sơn, nói xong, hắn làm cho phía sau đi theo thái giám triển khai hắn đưa hạ thọ tú phẩm đi. Thái hậu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, bản lơ đãng liếc mắt một cái, đến cuối cùng nhưng lại cũng là có chút tán thưởng. Hảo một bức tùng hạc duyên niên, 13 người có tâm. Thập tam hoàng tử nghe được thái hậu khen, sắc mặt vui vẻ, hoàng thượng nhìn này tùng hạc duyên niên bình phong, cũng là phi thường vừa lòng. Hắn hiện tại cũng gần 50 tuổi, cổ đại nhân phổ biến không lâu thọ, nhất là phí sức lao động hoàng thượng. Có thể sống đến 60 tuổi đều xem như thọ, này tùng hạc duyên niên cũng là đưa đến hắn tâm khảm thượng. Hơn nữa này phó tùng hạc duyên niên thợ khéo cẩn thận, trông rất sống động, hình thần cụ bị, vừa thấy sẽ không phàm là phẩm, cho dù là đại nội cất chứa cống phẩm, cũng tìm không ra nhất kiện cùng này so sánh với. Thập tam hoàng tử thế nhưng có thể tìm được như thế hiếm quý tú phẩm. Một bên các lão nhìn tùng hạc duyên niên, còn có mặt trên tự, không khỏi cảm thán, bực này chân phẩm là truyền lại đời sau chi chỉ, có thể nói đại mộc quốc tú kỹ cao nhất, so với thần trước kia xem qua Diệp tú nương cao nhất chi chỉ cũng không nói chơi. Trong lúc nhất thời hành cung chung các đại thần đều tán thưởng không thôi. Thập tam hoàng tử này nhất đảng phái ra hết nổi bật. Thục phi nương nương cùng thập tam hoàng tử nhìn ngồi ở một bên Mộc Thậm Vân liếc mắt một cái. Cũng không từ cười, chính là lúc này, Mộc Thậm Vân bên người Lý Tú đối hắn thì thầm một phen. Mộc Thậm Vân thế này mới đứng lên, phụ hoàng, nhi thần cũng có một bức tú phẩm muốn đưa. Hết chương.